Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203. Chương 203: Đi tới Thaddeus Quốc. Để hắn rời đi trường học như vậy thỏa đáng sao? Ô Mai đứng ở trường học tầng cao nhất, nhìn Si Phong đi xa. Có chút không giống cảm xúc, là tốt hay xấu toàn xem bản thân hắn. Nếu trường học không giữ được hắn, như vậy liền để hắn sân khấu biến thành thế giới đi. Sota Aizawa trong ánh mắt lộ ra một tia kiên quyết. Xem ra người học sinh này ở ngươi trong lòng ấn tượng cùng địa vị rất tốt à. Ô Mai cười cợt, đối với hắn mà nói Izuku Midoriya mới là trọng yếu nhất. Là học sinh của hắn, cũng dường như thân nhân bình thường. Nếu như hắn đi vào hắc ám, ta sẽ đích thân hạ sát thủ. Sota Aizawa ánh mắt biến đổi, ngươi là thật lòng sao? Ô Mai liếc nhìn Sota Aizawa. Sota Aizawa không nói gì, mà là xoay người rời đi. Si Phong sau khi về đến nhà không có nói cho Inoue Sakura hắn tạm nghỉ học. Kỳ thực tạm nghỉ học chính là bình thường khóa không cần đi lên. Sau đó một ít trọng yếu ban sẽ sống động hay là muốn tham gia. Còn lại thời gian đều thuộc về Si Phong, vừa vặn ngày mai phải về Đế Minh. Cũng không biết Đế Minh có nhiệm vụ gì sẽ giao cho hắn đi xử lý. Ở Si Phong ý nghĩ bên trong, liên minh tội phạm lập tức liền phải có động tác, sau đó chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Chờ sau khi đầu chọc nam lúc đi ra, Ô Mai thân thể đã không ủng hộ hắn cùng đầu chọc nam đánh thế, nhưng hai người bọn họ là túc địch. Cũng chỉ có Ô Mai có thể cùng đầu chọc nam đánh. Có điều Si Phong muốn trợ giúp Ô Mai một cái, dựa theo thực lực bây giờ, muốn giúp một cái trên căn bản là khó khăn. Hơn nữa đầu chọc nam nếu là biết rồi hắn Kosei tuyệt đối sẽ cướp đoạt trở thành hắn cá tính của chính mình. Buổi tối bồi Sakura Saone hưởng dụng qua ánh nến bữa tối sau, Si Phong lần thứ hai để Sakura Saone hút khẩu Kosei bổ sung tề. Lúc này mới tắm nước nóng ngủ. Ngày thứ hai Si Phong đổi underwear trang phục đi tới Đế Minh chỉ định thừa cơ địa điểm. Nơi này chuyên môn có đi tới Đế Minh tư nhân phi hành khu vực. Vì lẽ đó Si Phong nhận được tin tức sau trực tiếp chạy tới. Hắc Dạ tiền bối, xin mời lên phi cơ đi. Tai Boku quản sự đã đang chờ đợi. Một tên lính võ trang đầy đủ cười nói. Si Phong gật gù lên máy bay. Đến Đế Minh sau, Si Phong quét một hồi thân phận bài hậu tiến vào trong tổng bộ. Tai Boku Reza lúc này ở đại sảnh chờ đợi. Ngồi ở Taiboku Reza bên cạnh chính là Kurozawa Ichinami. Hắc Dạ huynh đệ, ngươi có thể coi là đến rồi. Mấy ngày nay ta một người đều khó chịu đến mức rất a. Kurozawa Ichinami cười đứng lên. Nói cho cùng ở Đế Minh bên trong hắn cùng Underwood quan hệ tốt nhất. Haha, ta gần nhất cũng là khá bận, hiện tại hết rồi chút liền đến. Si Phong cười cợt ngồi xuống Taiboku Reza trực tiếp nói. Lần này Đế Minh là có nhiệm vụ giao cho các ngươi làm, cho nên mới phải triệu tập hai người các ngươi. Si Phong hỏi, những người còn lại đây, bọn họ cũng có nhiệm vụ bị phái. Không sai, cùng các ngươi cùng thời kỳ tiến vào trên căn bản đều đi làm nhiệm vụ. Ta xem hai người các ngươi quan hệ tốt, nói vậy làm nhiệm vụ thời điểm cũng hiểu được phối hợp. Vì lẽ đó liền để hai người các ngươi đồng thời làm nhiệm vụ này. Taiboku Reza gật gù, như vậy xin hỏi Taiboku quản sự, đây là một nhiệm vụ gì? Kurozawa Ichinami hỏi. Trước bởi vì Si Phong không có tới, vì lẽ đó Taiboku Reza cũng không có cùng hắn nói nhiệm vụ là cái gì. Nói đến mới đến Đế Minh một tuần thời gian, kết quả Đế Minh liền không thể chờ đợi được nữa, muốn dùng bọn họ. Nhiệm vụ này độ khó đối với hai người các ngươi tới nói cũng không có vấn đề. Ta Đế Minh ra một tên phản đồ, hiện nay ở Thaddeus quốc cảnh bên trong, hai người các ngươi đi vào chính là vì giết chết hắn, đem hắn đầu người mang về Đế Minh. Đế Minh sẽ dành cho các ngươi thù lao. Taiboku Reza nói thẳng ra nhiệm vụ mục đích. Si Phong nghe xong trong cơ thể có cỗ sao động. rốt cục muốn ra ngoại quốc sao? Ở đảo quốc hắn bó tay bó chân, nếu là đi nước ngoài cái kia là có thể đại triển thân thủ a, vậy chúng ta khi nào khởi hành? Si Phong lập tức hỏi, khởi hành sự tình một hồi lại nói. Ta phải nhắc nhở các ngươi chính là, Thaddeus xuất cao thủ cũng nhiều vô cùng, lòng đất anh hùng trải rộng toàn thế giới, cũng không phải là chỉ có đảo quốc mới có. Ta nghĩ điểm ấy các ngươi nên rõ ràng. Hơn nữa Thaddeus quốc cũng có đế minh. Các ngươi đến nơi đó sau khi hết thảy đều muốn cẩn tắc vô ưu. Tai Boku Reza lần thứ hai căn dặn một câu cuối cùng mới đưa khởi hành thời gian cùng Si Phong nói. Chính là ở ngày mai ban đêm. Vừa vặn có một cái chuyến bay bay đi Thaddeus quốc. Đúng rồi. Underworld ngươi lối ăn mặc này quá mức dễ thấy. Đi thời điểm đem áo choàng nhận lấy đi, lưu một cái đầu khôi liền được rồi. Như vậy liền không thế nào dễ thấy. Tai Boku Reza nói rằng mũ giáp đeo rất nhiều người. Cưỡi xe gắn máy, bắt đầu thi đấu xe. Còn có một chút người liền yêu thích mang theo cái mũ giáp. Vì lẽ đó Si Phong đeo cái màu đen mũ giáp cũng không tính là gì, Hắc Dạ huynh đệ. Chúng ta như vậy nghênh ngang đi Thaddeus quốc giết người. Ta luôn cảm thấy rất nguy hiểm a. Buổi tối, Kurosawa Ichinami đi tới Si Phong nơi ở. Si Phong cho Kurosawa Ichinami rót chén rượu đỏ sau ngồi xuống nói, có cái gì tốt lo lắng. Chúng ta vừa nhưng đã gia nhập đế minh. Loại nhiệm vụ này cũng là sớm muộn muốn tới. Chỉ có điều ta không nghĩ tới đến nhanh như vậy mà thôi. Nước ngoài pháp luật cùng đảo quốc hơi có chút khác biệt, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta chỉ cần làm liền thuộc về phạm pháp, còn phải không bị người phát hiện. Si Phong quơ quơ trong tay rượu đỏ chén, vạn nhất cái kia tên phản đồ bên người có cao thủ đây. Kurosawa Ichinami hỏi, có cao thủ thì thế nào? Ngươi cảm thấy đến một tên phản đồ sẽ có hoàng cấp lòng đất anh hùng bảo vệ sao? Nếu như không có như vậy, coi như đến cái đệ nhất thánh ta cũng không sợ a. Si Phong cầm một cái ống hút đi ra, từ trong nón an toàn để vào chén rượu bên trong hút vài hơi, nhìn thấy Underworld uống cái rượu đỏ đều không mở ra mũ giáp. Kurosawa Ichinami khóe miệng có chút co giật. Có điều Hắc Dạ huynh đệ nói cũng không sai. Một tên phản đồ mà thôi đương nhiên sẽ không có hoàng cấp hỗ trợ. Tai Boku Reza đã đem kẻ phản bội tin tức phát đến Si Phong cùng Kurosawa Ichinami trên điện thoại di động. Kẻ phản bội tên là Fudasuke, 32 tuổi, Kanagawa người. Sau đó một loạt bài tin tức xuất hiện. Si Phong chỉ là nhìn mấy lần liền đem người này dáng vẻ nhớ kỹ. Ngày thứ hai buổi tối, Kurosawa Ichinami cùng Si Phong lên chuyên cơ. Cái này chuyên cơ đều là cử đi học. Nói cách khác không cần đưa ra thẻ căn cước kiện. Chỉ cần đệ tam phương chứng kiện là có thể Si Phong cùng Kurosawa Ichinami có đế minh giấy chứng nhận. Vì lẽ đó thuận lợi lên máy bay Midnight 12 giờ tả hữu. Máy bay rốt cục ngừng ở bên trong phi trường. Mở ra cabin môn trong nháy mắt, Si Phong liền cảm nhận được một loại ý lạnh. Trên bầu trời còn bay xuống tinh tế hoa tuyết. Si Phong cùng Kurosawa Ichinami đi ra sân bay sau liền hướng về khách sạn chạy đi. Khách sạn đều là đế minh sớm an bài xong. Cấp 5 sao vốn là Kurosawa Ichinami nói muốn đánh xe trực tiếp đi khách sạn. Thế nhưng Si Phong muốn lĩnh hội một hồi dị vực phong tình, liền đi ngang qua đi tới dọc theo đường đi tuyết trắng phiêu phiêu. Si Phong nhìn đầy trời tuyết mịn đột nhiên nhớ tới tuyết trắng. Tuyết trắng lúc đó nói câu nào? Quá xuất chúng không khỏi là chuyện tốt. Hiện tại Si Phong tràn đầy lĩnh hội lấy tuyết trắng thực lực hay là có thể gia nhập đế minh tổng bộ. Hơn nữa có thể được V-kép hình thuốc thử. Thế nhưng nàng cũng không có làm như thế. Hay là cũng là bởi vì gia nhập đế minh sau không có tự do. Sau đó cần giúp đế minh làm công làm nhiệm vụ. Si Phong chợt nhớ tới Ai Soho cô bé này đều không có làm tròn lời hứa. Lúc trước nàng chính mồm đáp ứng cho mỗi cái người cứu hắn một ống quy hình thuốc thử.